Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ Đương Gia Đinh. Chương 524, Kim Đấu Đồ Tiểu Bắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cũng hủy bỏ chính mình người khổng lồ hình thái. Thân thể rơi xuống, mà Mặc Kỳ Lân đúng lúc này xuất hiện ở hắn dưới thân. Hắn thừa miêu tả Kỳ Lân tới một cái đột nhiên thay đổi. Một phen đậu nành sái ra tới. Khắp nơi kim giáp võ sĩ liền xuất hiện, mà Yến Tiểu Bắc sớm có chuẩn bị. Huýt sáo tiếng vang, Viêm Tôn cũng xuất hiện ở hắn bên người. Viêm Tôn một ngụm ngọn lửa phun ra tới, đem những cái đó kim giáp võ sĩ toàn bộ đều cấp vây khốn. Hai người Nam Bắc giằng co, không phân cao thấp, nhưng mà liền thương thế mà nói. Yến Tiểu Bắc càng trọng một chút. Dung trời mũi tên đánh bay chính là cục đá tứ chi. Nghe trọng thân thể lại bình yên vô sự. Hai người không ngừng thở hổn hển, căm tức nhìn đối phương. Yến Tiểu Bắc nói. Nói thật, cho tới nay, ta đều có cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Ta biết vấn đề của ngươi. Nghe trọng cũng mồm to hô hấp. Hắn hiện tại cũng là thở hồng hộc. Rốt cuộc người không thể không phục lão. Ngươi là tưởng nói vì cái gì ta sẽ càn khôn khai thiên ấn đi. Không sai. Ha ha. Nếu ngươi muốn hỏi. Lão phu liền nói cho ngươi. Cũng làm cho ngươi đã chết làm minh bạch quỷ. Lúc trước ta ở sư từ Kim Linh Thánh Mẫu phía trước. Thái thượng lão quân chỉ điểm quá ta một đoạn nhật tử công pháp. Mà này càn khôn khai thiên ấn đó là hắn truyền thụ cho ta. Chỉ tiếc. Cuối cùng hai ấn khẩu quyết hắn không có truyền thụ cho ta. Biết ta vì sao không giết ngươi sao? Nghe trọng hai mắt dần dần lạnh băng. Ngươi là muốn cho ta dùng cuối cùng hai ấn khẩu quyết. Đến lượt ta chính mình mạng sống đi. Yến Tiểu Bắc nói. Không sai. Chỉ cần ngươi nói. Ta có thể cho ngươi Nguyệt Quốc quân đội trở về. Lão phu hiện tại chỉ nhằm vào Tây Kỳ. Nghe trọng hét lớn. Một tiếng vô cùng đơn giản hét to, lại trung khí mười phần, thật sự làm người nhìn không ra tới. Đây là xuất từ với một vị hơn 100 tuổi lão nhân chi khẩu. Yến Tiểu Bắc cười ha ha lên, môi hở răng lạnh, chẳng lẽ ta sẽ không hiểu sao? Dưới tổ lật không có chứng lành, Tây Kỳ diệt, tiếp theo cái bị giết chính là ta. Chấm, gàn bướng hồ đồ, nghe trọng cầm trong tay song tiên. Hướng tới Yến Tiểu Bắc liền giết qua đi. Yến Tiểu Bắc hai chân mãnh kẹp Viêm Tôn eo bụng. Hắn quát to. Chấm. Tới a binh. Hai người đối hướng. Bình khí giao tiếp trong nháy mắt. Một đạo khí lãng từ hai người chi gian đánh sơ xác khai đi. Đem chung quanh không ít binh lính đều cấp ném đi. Mà lúc này tím ra binh lính thế nhưng thay đổi đầu mâu. Hướng tới bên ngoài Nguyệt Quốc binh lính xung phong liều chết qua đi. Cửa thành cũng phá. Nhưng Yến Tiểu Bắc lại kinh ngạc phát hiện. Những cái đó tím ra binh lính đã đều ăn dược. Cả người lực lượng đã so tầm thường binh lính lợi hại không ngừng một cái cấp bậc. Cường hãn như vậy. Cơ hồ lấy một đương trăm. Mà Nguyệt Quốc các huynh đệ nếu không phải bằng vào này tướng soái uy mãnh. Chỉ sợ đã kế tiếp bại lui. Nhưng là nhà Ân Phương binh mã lại đều đã là một đám con rối. Dũng mãnh không sợ chết, không lưu tẫn cuối cùng một giọt huyết, bọn họ cũng không biết ngừng lại, hoàn toàn vẫn luôn ác ma chi quân. Người xem a, các ngươi sáng tạo cái gì quái vật? Yến Tiểu Bắc mắng, chỉ cần có thể thắng, quản hắn cái gì quái vật, ngươi hẳn là nhiều chú ý chính ngươi. Nghe trọng bỗng nhiên ném ra một cái kim đấu. Kia đúng là hắn tiên khí hỗn nguyên vô cực đấu. Chạm vào, kia hỗn nguyên vô cực đấu nện ở Yến Tiểu Bắc trên đầu. Yến Tiểu Bắc cả người đều bị chấn hôn mê bất tỉnh. Lúc này hắn hai mắt trắng dã. Hôn mê trên mặt đất. Ha ha, không thể tưởng được đi. Lão phu kim đấu, chuyên môn đánh người linh hồn. Đệ nhất hạ là linh hồn chấn động. Đệ nhị hạ đó là hồn phi mai một. Nghe trọng tới gần qua đi. Lúc này, vừa mới công thượng đầu tường Hồ Tiểu Yêu cũng kinh hô lên. Không, ca ca, Tướng công, Ngao Tuyết kinh hô, đáng giận, Cơ Phương không nói hai lời. Đã giá mã chạy như bay, hướng tới Yến Tiểu Bắc bên này đuổi qua đi. Nhìn đến Yến Tiểu Bắc ngã xuống, trên chiến trường sở hữu Nguyệt Quốc binh lính cũng không dám tin tưởng. Mọi người vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được. Vị này được xưng Nguyệt Quốc chiến thần Yến Tiểu Bắc, thế nhưng sẽ bị như vậy một cái tao lão nhân giết chết. Nhiếp chính vương anh dũng cái thế. Hắn không thể nào, không có khả năng. Nhiếp chính vương tuyệt đối không thể chết. Tuyệt đối không có khả năng. Chúng binh lính sôi nổi nói. Đáng giận, đại ca A, Na Cha thất thanh kinh hô. Mà Yến Tiểu Bắc liền hiện ra hình chữ đại. Ra, nằm ở trên mặt đất. Hắn cả người hai mắt trắng dã. Hơi thở thế nhưng đã không có. Tiểu Bắc, Hằng Nga ở trên bầu trời cũng thấy được Yến Tiểu Bắc tình huống. Mà hiện tại toàn bộ trên chiến trường người đều đã đem tiêu điểm đặt ở Yến Tiểu Bắc một người trên người. Vẫn là lão phu thắng. Nghe trọng sắc mặt lãnh đạm đi qua, hắn giơ lên song kích, đã tới gần Yến Tiểu Bắc. Miêu ô, Viêm Tôn gầm nhẹ. Nó một đôi mắt đã toát ra ngọn lửa. Từ khi nào, nó cũ chủ đã chết. Nó lại không cách nào đi bảo hộ nàng. Nào một việc là Viêm Tôn vĩnh viễn đau. Viêm Tôn lúc nào cũng yên lặng đang hối hận cùng tự trách bên trong. Tuy rằng sau lại Yến Tiểu Bắc xuất hiện, hoặc nhiều hoặc ít chữa khỏi không ít nó trong lòng bi thương. Nhưng từ nó đáy lòng, nó vẫn như cũ vô pháp tha thứ chính mình. Nhưng mà hiện tại lại tái hiện kia một khắc hình ảnh. Viêm Tôn đã không tính toán trốn tránh, chẳng sợ chết. Nó cũng tính toán phải bảo vệ chính mình chủ nhân. Dừng tay, Cơ Phương phi phác qua đi. Không được ngươi thương tổn hắn. Cút ngay, nghe trọng gầm lên, mà Cơ Phương bị một quyền cấp đánh bay đi ra ngoài. Lập tức chết ngất ở ven đường. Na Cha hóa thành ba đầu sáu tay sát đi. Lại không ngờ bị nghe trọng cấp bắt được một chân. Sau đó cả người đều bị nghe trọng nhắc lên. Hướng tới bên cạnh một khối cự thạch tạp qua đi. Oanh, cự thạch dập nát, mà nghe trọng tiếp tục túm Na Cha chân. Tạp hướng về phía mặt khác một cục đá. Ngay sau đó một chân đá vào Na Cha trên bụng nhỏ. Na Cha đau trên mặt đất thật lâu vô pháp lên. Nghe trọng nhìn chính mình đôi tay. Đây là cỡ nào mỹ diệu lực lượng. Chẳng sợ ta là Đại La Kim Tiên, ta đều có thể cảm giác được. Ta hiện tại tu vi đã tới gần thiên tiên. Ha ha ha, lực lượng chính là như vậy mỹ diệu. Hỗn đản, Hồ Tiểu Yêu hóa thành bản thể. 10 cái đuôi ngưng tụ ở bên nhau. Thế nhưng biến thành một phen đỉnh thiên lập địa cây búa tạp hướng về phía nghe trọng. Kết quả nghe trọng chút nào không sợ hãi. Hắn thân thể chợt lóe, đã xuất hiện ở Hồ Tiểu Yêu phía sau. Song quyền hướng tới Hồ Tiểu Yêu phía sau lưng tạp quá. Ô oa, Hồ Tiểu Yêu phun ra một búng máu. Thân thể giống như sao chổi giống nhau bị tạp dừng ở mà. Không biết sinh tử, còn có ai tính toán tới tham một chân sao? Nghe trọng nhìn quét chung quanh, nhưng không có một người dám can đảm trở lên trước. Nghe trọng hừ lạnh một tiếng, hướng tới Yến Tiểu Bắc đi qua. Hắn tính toán chém xuống Yến Tiểu Bắc thủ cấp, hướng thiên hạ tuyên bố chống cự nhà Ân kết cục. Miêu ô, Viêm Tôn bỗng nhiên chắn Yến Tiểu Bắc trước mặt. Nó không được gầm nhẹ. Cấp lão phu lan, người này nghiệt xúc. Nghe trọng một chân đá bay Viêm Tôn. Viêm Tôn bị đá tới rồi nơi xa khe núi bên trong. Đường nghe trọng lần thứ hai giơ lên song tiên thời điểm. Bỗng nhiên Viêm Tôn lại lần nữa khập khiễng chạy tới. Hướng tới nghe trọng gầm nhẹ. Người này yêu thú là chứ ma sao? Thế nhưng như vậy không tiếc mệnh. Nói, nghe trọng lại lần nữa một chân đá bay Viêm Tôn. Cách chương.